Lược Thiên Ký, chương 1216, 1216, dạy dỗ một đầu long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1245, dạy dỗ một đầu long. Đồng thời xông lên tận 9 tầng trời. Nhưng Ngao Liệt lại rõ ràng so sánh đi thực sự nhanh hơn nhiều. Nó vốn chính là nửa bước thành tiên chân long. Một thân tu vi đơn giản liền là đáng sợ, vượt qua Phương Hành rất nhiều. Mà bây giờ Phương Hành, chánh thân ở Thông Thiên Thần Cung bên trong, lại không cách nào thi triển tiêu diêu thân pháp đền bù chính mình phương diện tốc độ thiếu thốn. Liền tức thì bị Ngao Liệt vung đến xa xa, mà Ngao Liệt nhưng cũng giống như là quyết định chủ ý. Không muốn để cho Phương Hành đi theo chính mình tiến vào long tộc cổ lộ. Cố ý ở chỗ này đem hắn hất ra. Ngay cả cái kia một đại bao phục tài nguyên đều từ bỏ. Khinh thân ra trận, nhìn như song song trốn vào tinh không. Trên thực tế Ngao Liệt nhanh nhiều lắm. Tại sông lên 9 tầng trời thời điểm, Ngao Liệt đã hất ra Phương Hành gần nghìn dặm. Xa xa sông vào hư giữa không trung. Muốn hất ta ra, còn là quá non quá ngây thơ a hát. Ngược lại là ngồi ngay ngắn Thông Thiên Thần Cung bên trong Phương Hành. Lắc đầu thở dài, giờ khóc giờ cười, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ngược lại là không nghĩ tới. Đây khôi phục thần trí em vợ chết cưỡng, còn có chút lang đầu thanh, trẻ trâu, vì hất ra chính mình. Ngay cả cái kia một đại bao phục tài nguyên đều vứt. Đây chính là điển hình chú ý đầu không để ý đuôi a hát. Xem ra vẫn là phải hảo hảo dạy dỗ một cái. Oanh, oanh, hai người bọn họ một trước một sau. Xông lên tận 9 tầng trời. Cuối cùng đột nhiên ở giữa. Tựa như cùng hai đầu phi ngư. Trong lúc đó thoát ly thiên nguyên trên không hư không cực hạn. Chân chính đi tới tinh vực ở giữa. Tại thoát ly cái kia một sát na. Lại dẫn động thiên nguyên cửu thiên chi thượng vân khí. Xuất hiện hai đóa pháo hoa cũng giống như gợn sóng. Nhìn lên đến thực tế xa hoa. Tựa như là phá vỡ một phương thế giới. Đi tới khác một phương thế giới. Liền ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được nghĩ. Khó trách đạo điển bên trong nhất nâng lên. Phá toái hư không? Bốn chữ này. Tại bọn họ chân chính tiến vào tinh không trước đó trong nháy mắt đó. Thật là có chồng phá vỡ giới bích cảm giác. Mà tại triệt để xông ra thiên nguyên vân khí bao phủ về sau. Liền hoàn chỉnh hiện thân tại trong tinh vực. Cả người cảm thụ. Liền trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cúi đầu nhìn lại. Thiên nguyên đã hóa thành một phương to lớn vô cùng tinh cầu. Trầm mặc không nói. Mỹ lệ bàng bạc, định tại trong tinh vực, chung quanh vô số ngôi sao, đều so với nó tiểu vô số vị, bảo vệ chi phối, xoay chậm chậm, làm cho người ta chỉ vừa liếc mắt, liền hiểu rõ thần tộc sinh linh vì cái gì nói thiên nguyên chính là hoàn vũ trung tâm. Chúng tiên chi thôn quê, khí vận nơi tụ tập, tại như vậy đại một chòm sao đến xem, thiên nguyên đúng là trung tâm. Vô luận là nó loại hình thể, còn là lớn nhỏ, đều là hoàn toàn xứng đáng trong tinh vực tâm, mà tại chính thức đưa thân vào tinh không về sau. Hoàn cảnh chung quanh, cũng lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Người khỏi ở trên không khỏi lạnh. Đó là mỗi một cái người tu hành thường thức, nhưng ở triệt để rời đi thiên nguyên về sau. Cái kia phần cô tịch lạnh lùng, càng là khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Tựa như cá bơi trong chốc lát rời nước, quanh người chỉ lộ ra trống rỗng, căn bản không có bất luận cái gì dựa vào, hơn nữa giống như là đột nhiên thẳng rơi xuống hầm băng. Chung quanh nhiệt độ không khí, càng là thấp vô số lần, hay hoặc là nói, dễ bản chính là không có bất luận cái gì nhiệt độ. Loại kia khó nói lên lời giá lạnh, nếu không có phải dùng một cái tỉ dụ để hình dung. Đơn giản tựa như là bên người có vô số nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Tại đồng thời thi triển thần thông. Đem băng hàn khốc lạnh chi khí đánh vào trên người mình. Dù là Phương Hành cùng Ngao Liệt đều là tán tiên cảnh giới. Nhục thân mạnh mẽ vô địch, tại loại này khốc lạnh cùng thương mang ở giữa, cũng cần chuyển vận pháp lực mạnh mẽ chống cự, nếu không liền sẽ đông cứng. Bọn họ hiện tại, tựa như là lúc nào cũng có nhìn không thấy Nguyên Anh đại địch. Tại đem thần thông đánh trên người bọn hắn, mà bọn họ lại chỉ có thể ngạnh kháng, lại không cách nào tránh né, cũng vô pháp đào thoát. Mà Phương Hành ngược lại là còn tốt, từ thông thiên thần cung bên trong thò đầu ra đến cảm thụ một cái, liền đông run một cái, sau đó lại trốn vào thông thiên thần cung bên trong, mặc cho đây một phương tiểu thế giới đến che chở chính mình, mà trực tiếp chân thân trốn vào tinh không Ngao Liệt thế nhưng là có chút thảm rồi. Liền ngay cả vảy rồng phía trên, bám vào hơi nước, đều vào lúc này trong chớp mắt biến thành băng xương. Thân thể đều cứng, thẳng tắp trong tinh không chìm dừng mấy hơi công phu. Một thân đáng sợ khí huyết kích đống ra, mới đánh tan băng xương. Tiếp tục hướng phía trước liền xông ra ngoài. Đứa nhỏ này thật sự là chết cưỡng đó a. Phương Hành cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Hắn nhìn ra Ngao Liệt tại cảm nhận được tinh không ở giữa khốc lạnh cùng chân không về sau. Rõ ràng cũng do dự một sát na. Nhưng vậy mà không quay đầu lại. Ngược lại đạo nghĩa không thể chùn bước vọt vào mênh mông tinh vực. Thật là một cái không nghe lời em vợ. Cũng khó trách chiêu cùng lão nô nói thần cung mới là trốn vào tinh không đệ nhất muốn vật. Quả nhiên tác dụng nhiều hơn a hát. Ta nhìn ngươi còn thế nào bỏ rơi ta tới. Phương Hành trong lòng cảm thán một tiếng. Liền tiếp tục hướng phía trước liền xông ra ngoài. Trong lòng đắc ý phi phàm. Ngao Liệt tốc độ mặc dù nhanh hơn hắn. Nhưng bây giờ cần vận chuyển lên mạnh mẽ pháp lực để chống đỡ đây khốc liệt lạnh nhiệt độ. Tốc độ đã mắt trần có thể thấy chậm lại. Ngược lại là hắn trốn ở trong tiểu thế giới. Tốc độ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bên này giảm bên kia tăng dưới. Tốc độ của hắn đã nhanh hơn Ngao Liệt rất nhiều. Hắc hắc, em vợ, ngươi ở bên ngoài có lạnh hay không a? Tình giữa không trung, một khỏa đầu lâu cốt vòng qua khỏa ngôi sao lớn. Tật hướng về phía trước tinh không ở giữa một đầu bay nhanh kim long đuổi đến đi lên. Hình ảnh vừa quỷ dị lại thanh lãnh. Mang theo một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả bao la hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ là có chút sát phong cảnh lại là Phương Hành. Hoặc là nói là thần trí của hắn ba động. Chính liên tục không ngừng từ khô lâu bên trong xương sọ truyền ra. Ta đây thần cung bên trong thế nhưng là ấm áp vô cùng a, tự thành không gian. Tự có thiên địa, nhiệt độ cùng trời đồng không khác nhau chút nào. Cùng bên ngoài so sánh. Đơn giản thoải mái không được. Ngao Liệt vào lúc này. Cũng không nhịn được đổi qua long đầu. Nhìn thoáng qua chính nhanh chóng hướng mình chạy tới Phương Hành. Ánh mắt rất là phẫn hận. Thần niệm xa xa truyền trở về. Ngươi trở về đi. Ta không có khả năng dẫn ngươi tiến vào ta Thương Lan Hải thông tiên cổ đường. Ngươi nói để cho ta hồi ta liền hồi. Phương Hành thần niệm lập tức liền truyền trở về. Cũng không biết hắn có phải là cố ý hay không. Cái kia đầu lâu cốt miệng còn một trương một hạp. Nhìn lên đến tựa như là đầu lâu cốt đang nói chuyện. Lại nói, ta cũng không có đi theo ngươi a hát. Ta chính là đến trong tinh không đến dạo chơi. Tinh không vô biên, đại lộ chỉ lên trời. Ta chính là ngẫu nhiên cùng ngươi tiện đường mà thôi. Ai quy định chỉ cho phép ngươi đi cái phương hướng này rồi. Ngươi, đơn giản liền là đáng giận. Đây vô lại lời nói trực tiếp liền đem Ngao Liệt nói không phản bác được. Tức giận đến khóe miệng râu rồng đều bay lên. Ha ha, cầu ta đi, cầu ta ta liền để ngươi tiến đến ấm áp một hồi. Phương Hành dương dương đắc ý, căn bản cũng không đem Ngao Liệt nổi giận để vào mắt. Một bộ ăn chắc bộ dáng của nó. Mà hiện thực tình huống cũng đúng là hắn ăn chắc Ngao Liệt. Ở trong hư không, Ngao Liệt lúc cần phải thời vận chuyển pháp lực chống cự tinh không thực lạnh. Tựa như là lúc nào cũng kháng lấy mấy vị nguyên anh đại tu thần thông. Dưới loại tình huống này, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Tự nhiên cũng liền không vung được núp ở bên trong tiểu thế giới chính mình. Trừ phi hắn vĩnh viễn đi vòng vèo không đi tinh không cổ lộ. Nếu không liền nhất định sẽ mang phương hành trôi qua. Mà Ngao Liệt tâm cao khí ngạo. Hiển nhiên cũng sẽ không bị phương hành bực này vô lại thủ đoạn tin phục. Ngược lại là lòng dạ cao hơn. Nộ khí càng tăng lên. Giọng căm hận nói. Ta chính là thiên nguyên tôn quý nhất chân long huyết mạch. Trao liệng cửu thiên. Hồ Phong ngự điện. Há lại sẽ hướng ngươi đây tu sĩ nhân tộc cúi đầu. Ngươi vọng tưởng dùng bực này ti tiện thủ đoạn truy theo ta đi long tộc cổ lộ. Căn bản chính là nằm mơ. Bây giờ cách thiên nguyên còn không xa. Ngươi muốn trở về còn kịp. Chờ đến càng xâm nhập tinh giữa không trung. Lại muốn quay đầu liền không còn kịp rồi. Nói đến đây chỗ. Đừng trách ta ta không có nhắc nhở. Dứt lời. Một thân vảy rồng dần dần đóng mở. Đạo đạo lôi quang lăng không thiểm điện. Tốc độ đề cập. Oanh hàng long hướng về phía trước tiến đến. Tiểu hài tử quá cưỡng thật đúng là để cho ta cái này làm trưởng bối đau đầu a hát. Phương hành bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Đầu lâu cốt vội vã đuổi đến đi lên. Nhìn chòng chọc Ngao Liệt không thả. Đây một người một rồng ngược lại là chính xác đòn khiêng lên. Trong tinh không truy đuổi. Một cái không bỏ. Một cái không bỏ. Cứ như vậy dần dần cách xa thiên nguyên. Xâm nhập tinh giữa không trung. Đổi bất kỳ một cái nào người tu hành. Tại lần đầu bước vào tinh không thời điểm. Thấy được như thế sáng chói thâm thúy tinh không. Đại khái tâm tình đều là kích động mà thâm hoài ý sợ hãi. Thậm chí cúng bái. Chẳng qua hiện nay hai cái này ngược lại là hoàn toàn không có cảm giác. Ngao Liệt là đi càng xa càng bị phương hành khí quá sức. Mà phương hành còn lại là chững chạc đàng hoàng đang suy nghĩ như thế nào. Triệu Long, năm đó tại Hồng Trần bên trong, có người Triệu Ưng, đem tính tình khốc liệt Ưng hàng phục, cam vì chính mình nanh vuốt, mà phương hành bây giờ lại là nghĩ đến dùng phương pháp này, đem chính mình em vợ hàng phục. Tinh không kỳ quyệt, có vô số hoàn toàn khác biệt mà thần kỳ khó lường hoàn cảnh. Cũng vừa lúc cho hắn cơ hội này, tại trải qua nhiệt lực đáng sợ. Lúc nào cũng tản ra mãnh liệt nhiệt độ ngày tinh bên cạnh lúc. Ngao Liệt dù là kim long chi thân. Nửa bước thành tiên. Cũng nóng mồ hôi rơi như mưa. Một thân kim lân đều tựa hồ muốn tan chảy. Không phải phải vận chuyển tất cả pháp lực chống cự mới được. Mà ở thời điểm này. Phương hành còn lại là ngồi ngay ngắn ở đầu lâu cốt miệng bên trong. Chống lên che nắng dù. Ăn mặc quần cộc hoa, trong tay còn giơ một ly đá chấn bồ đào nhưỡng, xa xa hướng Ngao Liệt giơ chén, ha ha cười to, chấm, ai nha thật sự là tốt xá phục, em vợ ngươi muốn vào đến sao, cầu ta à, Ngao Liệt trong lòng đem đối phương làm được hận ý tăng lên hai cái cấp bậc, liền không để ý tới hắn, chết chống đỡ tới. Mà tại trải qua dòng dã một mảnh không có ngày tinh tồn tại tinh vực. Nhiệt độ cơ hồ hạ xuống điểm thấp nhất. Ngao Liệt cảm giác một thân long huyết đều bị đông cứng thời điểm. Phương hành thì đổi lại một thân đại phì áo. Ngồi tại đầu lâu cốt miệng bên trong uống vào lão tửu. Xuyến lửa cháy nồi. Hào hứng hướng ra phía ngoài Ngao Liệt la to. 39 trời đông giá rét phải nên ăn chút nóng. Em vợ ngươi cầu ta à, Ngao Liệt trong lòng lại đem đối phương làm được hận ý tăng lên hai cái cấp bậc. Cắn răng không nhìn tới vậy hắn tiện tiện tiếu dung. Tình giữa không chung, vốn là dày vò. Phương hành sở tố sở vi. Không thể nghi ngờ để Ngao Liệt dày vò càng khó nhịn hơn thủ. Cũng nhanh đến long tộc cổ lộ. Ta cũng phải nhìn ngươi làm sao tiếp tục đi theo ta. Ngao Liệt rất cảm thấy dày vò thời điểm, chỉ có thể hận hận cắn răng, ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Tinh không vô hạn, vẻn vẹn cơ bản hoàn cảnh liền đã ác liệt như vậy. Huống chi còn có vô số hung hiểm chờ lấy. Phương Hành vào lúc này cũng đang suy nghĩ. Ta cũng phải nhìn ngươi đến tột cùng muốn làm sao vùng thoát khỏi ta. Chấm, chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.